Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Chương 19. Trực tiếp oanh chưa? Ở bên cạnh Trọng Tôn Thừa Đức triệt để mộng rơi. Cái này đang nói đùa sao? Thân là ma thú đại bách khoa Trọng Tôn Thừa Đức nhưng là phi thường tinh tường. Cái này mạc nhện đến tột cùng là có bao nhiêu tính dai? Cái này con nhện mạc nhện chia làm hai chủng. Nhất chủng giống như là phổ thông chi chu, cái kia chủng trước giờ đan dệt tốt. Cái kia chủng võng có cường đại niêm tính. Mà đổi thành bên ngoài nhất chủng chính là huyết độc thực cốt chu, cái này chủng dùng lưới tới trực tiếp đi săn. Mà cái này chủng trực tiếp đi săn dùng võng. Tuy là niêm tính không được lớn, nhưng là lại cực kỳ rắn chắc, cứng cỏi. Đừng nói người bị loại vật này kết kết thật thật vây khốn, chỉ sợ sẽ là đến cái ngũ tinh binh vũ linh lực lượng hình ma thú. Để yên cái 3 năm phân chung đừng nghĩ tạo ra. Cái này trực tiếp dùng bả vai chống một cái liền mở là cái gì quỷ a? Cái kia huyết độc thực cốt chu tựa hồ cũng hiểu tính người một dạng. Hoặc có lẽ là trí thương so với thông thường ma thú cao hơn. Khi nhìn đến Bạch Sách thoải mái như vậy đã đem chính mình lưới lớn tạo ra về sau, cũng rõ ràng ngẩn ra. Thế nhưng ở giây tiếp theo, cái này huyết độc thực cốt chu mục tiêu liền trong nháy mắt lạc hướng cái kia bên cạnh Trọng Tôn Thừa Đức, trong miệng lại là phốc thử một tiếng, một trắng như tuyết dịch nhờn lôi kéo sợi, trực tiếp trúng mục tiêu Trọng Tôn Thừa Đức. Trọng Tôn Thừa Đức tình huống cùng mới vừa rồi không có bất luận cái gì khác biệt, chỉ lộ đầu ở bên ngoài. Mà ở giây tiếp theo, lần này huyết độc thực cốt chu cũng không có cắt đứt tơ nhện, mà là chợt trở về vừa thu lại. Trọng Tôn Thừa Đức thân thể trong nháy mắt bị kéo hướng cái kia huyết độc thực cốt chu miệng lớn. 4 viên bén nhọn hàm răng cũng là đại đại mờ, chờ đợi lấy Trọng Tôn Thừa Đức thân thể rơi vào trong miệng mình. Bạch, Trọng Tôn Thừa Đức lời nói còn chưa hô xong, Bạch Sách thân thể đã tại chỗ biến mất. Một giây kế tiếp, Bạch Sách liền xuất hiện ở huyết độc thực cốt chu cùng Trọng Tôn Thừa Đức ở giữa. Một tay trực tiếp bắt lại cái kia đủ có người thành niên cổ tay lớn bằng tơ nhện. Bạch Sách nhất bắt, cái này Trọng Tôn Thừa Đức thân thể liền cũng là ổn định bất động. Bạch Sách có thể cảm giác được cái này huyết độc thực cốt chu bây giờ đang ở dùng khổng lồ lực lượng muốn đem Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức đều kéo vào trong miệng của mình. Thế nhưng, cái này chủng lực lượng ở Bạch Sách nơi đây liền cùng một đứa bé cùng người trưởng thành kéo co không có gì khác biệt. Không cảm giác được một chút xíu cảm giác mạnh mẽ. Thôi đi, cũng không ngươi nói mạnh như vậy mà. Chỉ là hội le le tơ nhện đem người trói lại a. Bạch Sách quay đầu nhìn cái kia đã sắp sợ tè ra quần. Không được, chính xác mà nói, là đã bị hữu dọa đi tiểu Trọng Tôn Thừa Đức cười nói. Mà Trọng Tôn Thừa Đức bây giờ là đã lại bị hù dọa khóc. Thế nhưng tức thì liền đang khóc. Cái này Trọng Tôn Thừa Đức như trước lớn tiếng nói. Ca, ngươi đánh thời điểm không muốn xoay đầu lại nói chuyện với ta a. Ngươi nghiêm túc một chút a. Cái này huyết độc thực cốt chu, mạnh nhất không phải tơ nhện, là tên của nó a. Tên, Bạch Sách cũng là sững sờ. Huyết độc thực cốt chu, Bạch Sách muốn một cái về sau, cũng là lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói. Đúng nga, vật này có. Thế nhưng Bạch Sách lời còn chưa nói hết, chợt nghe phía trên phốp thử một tiếng, thật giống như một cái nam tử trưởng thành đứng góc nhà đi tiểu thanh âm một dạng. Chờ Bạch Sách quay đầu lại thời điểm, trong nháy mắt cả người khuôn mặt lên, còn có y phục lên, bị phún trên chất lỏng màu nhũ bạch. Cũng may là Bạch Sách che ở Trọng Tôn Thừa Đức trước mặt. Trọng Tôn Thừa Đức không có việc gì. Có độc nha, Bạch Sách mặt khác nhàn rỗi một tay, sở nhất cái trên mặt mình nhũ bạch sắc nọc độc về sau. Cũng là tùy tiện hướng trên đất vung, những thứ này chất lỏng màu nhũ bạch ở rơi trên đất lá rụng trên về sau. liền bắt đầu thử phát ra tiếng vang, đồng thời bốc lên khói trắng, mà Bạch Sách nửa người trên y phục cũng bắt đầu bị ăn mòn. Thử bốc lên khói trắng cùng âm thanh. Ta, ngươi, không được, sẽ không chứ. Trọng Tôn Thừa Đức biểu tình theo nhất chủng hoảng sợ thần sắc biến thành mặt khác nhất chủng. Hoảng sợ, những thứ kia trực tiếp phun ở Bạch Sách ra thịt lên. Trên mặt nhũ bạch sắc nọc độc tuy là đã ở thử vang. Thế nhưng cũng không có bốc khói trắng, cũng không có bị ăn mòn. Đồng thời Bạch Sách vừa rồi sờ một thanh khuôn mặt, những độc chất kia dịch giảm bớt địa phương, hiện tại đã khôi phục bình thường, những nọc độc này đã tại thử hết liền tiêu thất. Trọng Tôn Thừa Đức triệt để mộng rơi, huyết độc thực cốt chu cái này chủng ma thú, cùng những thứ kia báo hình, hổ hình ma thú bất đồng chính là, huyết độc thực cốt chu không phải dựa vào trực tiếp chiến đấu tới thắng được thắng lợi. Dựa vào đúng là mạc nhện cùng nọc độc, đây mới là huyết độc thực cốt chu cường đại địa phương. Đừng nói một cái thực lực ngũ tinh binh vũ linh người, coi như là một cái cửu tinh binh vũ linh chiến đấu ma thú. Ở chúng hết huyết độc thực cốt chu mạc nhện cùng kịch độc lấy sau cũng không có biện pháp sống sót. Thế nhưng, trước mặt một màn, Trọng Tôn Thừa Đức triệt để mộng rơi. Đây là đang nằm mơ sao? Mạc nhện gì đó tạm thời không nói. Đã nói cái này phun ở trên mặt độc. Như thế nào có thể có này dễ dàng? Hoàn toàn chẳng có tác dụng gì có đâu. Tuy nói, Trọng Tôn Thừa Đức cũng là biết Bạch Sách lực phòng ngự cực cao. Là hiện nay ngoại viện cao nhất lực phòng ngự. Có chừng 1900, hạng nhì Vưu Thiên Hà liền Bạch Sách lực phòng ngự đầu lĩnh cũng không có. Thế nhưng, hiện ở loại tình huống này, chính là không thể lấy học viện khảo nghiệm cái kia chủng lực phòng ngự cân nhắc a. Bởi vì đây là trực tiếp thân thể tiếp xúc a. Học viện khảo nghiệm lực phòng ngự mọi người đều là muốn ở bên trong trước giờ khai mở linh lực. Phòng ngự cháo. Dùng linh lực để ngăn cản, nếu như trực tiếp dùng thân thể tới trực tiếp tiếp xúc huyết độc thực cốt chu nọc độc. Đừng nói 1900 phòng ngự, coi như 19000 phòng ngự, cũng không thể có thể giống như Bạch Sách ca như vậy không phát hiện chút tổn hao nào a. Trọng Tôn Thừa Đức cũng hoài nghi, vừa rồi cái kia huyết độc thực cốt chu ói rốt cuộc là có phải hay không nọc độc. Thế nhưng cái này chủng hoài nghi rất nhanh thì bị Trọng Tôn Thừa Đức phủ nhận rơi. Như không phải nọc độc, cái kia trên đất thử vang là cái gì? Bạch Sách ca y phục ở ngắn ngủi này vài giây bên trong đã bị ăn mòn hơn phân nửa. Có nhiều chỗ đã hoàn toàn ăn mòn y phục rớt. Chứng kiến thân thể, đây chính là huyết độc thực cốt chu nọc độc. Thế nhưng nọc độc này, bất quá. Hiện tại đã không tới phiên Trọng Tôn Thừa Đức đang điên cuồng não bổ mỗi bên chủng sự thực. Bạch Sách đứng tại chỗ chân, cũng là hơi một phần, đùi phải lui về phía sau một bước đứng vững, cái kia bắt lại tơ nhện tay cũng là chuyển một vòng tròn. Đem tơ nhện trực tiếp quấn quanh ở cổ tay của mình lên. Nhìn một màn này, Trọng Tôn Thừa Đức cổ họng nước bọt nói, ca, ngươi. Ngươi muốn làm nha a ca. Ca, Trọng Tôn Thừa Đức giống như một kê. Ca ca ca còn không có kêu xong. Bạch Sách cái kia quấn vòng quanh tơ nhện tay đột nhiên chợt lôi kéo. Cái kia huyết độc thực cốt chu phía sau cái mông quấn quanh ở trên cây to tơ nhện trong nháy mắt bị kéo đứt. Mà cái này huyết độc thực cốt chu thân thể khổng lồ kia cũng là bị Bạch Sách hướng chính mình trong. Kéo tới, một màn này quá mức khủng bố. Cái kia huyết độc thực cốt chu 8 con mắt toàn bộ biến thành màu đỏ tươi sắc. 8 cái dài mảnh mang theo lông tơ chân cũng là đem Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức vây lại. 4 viên cự đại bén nhọn hàm răng đang nhanh chóng ngoạc nguậy. Trọng Tôn Thừa Đức đã mang theo hoảng sợ thét chói tai cùng sợ nhắm mắt lại. Nhưng, một giây về sau, ầm ầm. một tiếng nổ vang rung trời. Cả phiến rừng rậm phía trên rất nhiều phi điểu bay đi. Cả phiến trong rừng rậm đại thụ cũng là vang xào xạc. Làm Trọng Tôn Thừa Đức phát hiện mình dường như không có việc gì. Chậm rãi mở mắt thời điểm, bịch một tiếng, một đạo bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bạch Sách cùng Trọng Tôn Thừa Đức trước mặt. Nửa đoạn huyết độc thực cốt chu thi thể mềm oặt rơi xuống đất lên. Mà kinh khủng nhất chính là cái này huyết độc thực cốt chu đầu đã hoàn toàn tiêu thất. Trên đất chỉ chừa hạ huyết độc thực cốt chu cái kia cự đại tròn vo mau nhung nhung cái bụng. Vết thương chỗ hướng ra phía ngoài chậm rãi chảy xuôi màu xanh biếc mủ dịch. Trọng Tôn Thừa Đức nhìn trước mặt một màn, đã triệt để mộng, cái này, trực tiếp cho anh không có. Mới nhất thiên bắt đầu, mọi người bỏ một phiếu đề cử A tương đương nay thiên ba càng tương đương. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.